Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, giết ra lớp lớp vòng vây. Khương Sầm cho rằng cái này có thể là một cái chuyển cơ. Vì vậy lập tức cao giọng nói ra, chư vị tiền bối, sự thật ngay tại trước mắt, tại hạ cũng không phải là hung thủ. Chúng ma tu trầm mặc không nói. Nếu như nói trước đây bọn hắn đối với Khương Sầm còn một điều điểm hoài nghi, như vậy hiện tại, điểm ấy hoài nghi cũng cơ hồ không còn sót lại chút gì. Xà lão quái là người ra sao? Hắn cừu ra vô số, cho nên làm người hết sức cẩn thận, có cái gió thổi cỏ lay, lập tức bỏ trốn mất dạng. Hắn nếu là bị giết, nguyên nhân chỉ có một. Vậy thì là thật lực của đối thủ quá mạnh mẽ. Xà lão quái căn bản không phải đối thủ, trốn đều trốn không thoát. Mà thần kỹ môn cùng Khương Sầm hôm nay thể hiện ra thủ đoạn hoàn toàn chính xác, rất cường đại, cũng đủ để đối với nguyên đan kỳ tu sĩ tạo thành uy hiếp. Nhưng là một cái nguyên đan kỳ tu sĩ nếu là muốn trốn chạy để khỏi chết đào mệnh, thần kỹ môn thủ đoạn cũng khó có thể đem đuổi giết. Cho dù thật sự đắc thủ, cũng tất nhiên là đã trải qua một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Động tĩnh cực lớn, không biết hội hấp dẫn bao nhiêu tu sĩ đang xem cuộc chiến. Cho nên, hung thủ có thể ám sát xa lão quái cũng toàn thân trở ra. Trên cơ bản có thể chứng minh, hung thủ không phải Khương Sầm, cũng không phải thần kỹ môn bên trong bất luận kẻ nào. Mà theo truyền đến tin tức nội dung, giết chết xa lão quái thủ pháp, cùng ngộ hại Du Thượng Nhân hai người, thập phần tương tự, cơ bản có thể kết luận chính là cùng một người gây nên. Cho nên, thì cơ bản bài trừ Khương Sầm là hung thủ hiểm nghi. Liêu cư sĩ trầm mặc một lát, lại hướng Đông Phương Thắng bọn người nhìn lại. Bờ môi khẽ nhúc nhích, những này nguyên đan kỳ ma tu tựa hồ tại mật ngữ truyền âm thương nghị lấy cái gì. Chúng ma tu sắc mặt âm tình bất định, giống như sinh ra một ít khác nhau cùng tranh luận. Bất quá, tại một phen sau khi thương nghị, chúng nguyên đan kỳ ma tu hạ lệnh, tiếp tục cường công. Khương Sầm giận dữ, la lớn, chư vị tiền bối biết rõ tại hạ vô tội, vì sao nhưng cố ý muốn chiến? Chúng ma tu không đáp. Phong Khinh Vân muốn nói lại thôi, nhưng là ma môn đại quân thế công lại như cũ mãnh liệt. Khương Sầm giận dữ, hắn năm lần bảy lượt khổ tâm cầu hòa, nhưng là tam đại ma môn lại quyết tâm muốn đẩy đưa hắn và thần kỹ môn vào chỗ chết. Cái gọi là hiềm nghi chỉ là một lấy cớ. Khương Sầm đã muốn đem hết toàn lực cầu hòa, chỉ thiếu chút nữa đau khổ cầu khẩn, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, không đổi được đại chiến đình chỉ. Việc đã đến nước này, Khương Sầm lại không có đường lui. Tốt, ngươi muốn chiến, cái kia liền chiến. Khương Sầm tức giận xông quan, chúng cơ giáp tu sĩ nghe lệnh, dùng công thay thủ, xung phong liều chết ma quân. Khương Sầm tuy nhiên phẫn nộ đến cực điểm, nhưng tâm tư còn rất rõ ràng. Như vậy tiếp tục thủ vững xuống dưới, một khi linh thạch hao hết, vậy thì không hề chống cự chi lực. Cơ hội duy nhất chính là tập trung ưu thế chiến lực, mở một đường máu, đánh tan ma môn đại quân. Trên xuống ngàn cơ giáp tu sĩ, chính là thần kỹ môn mạnh nhất chiến lực. Lập tức, trên trăm trong cửa hình, khổng lồ linh quang pháo đồng thời phóng ra, đem tam đại ma môn thế công tạm thời hóa giải. Tại linh quang pháo yểm hộ hạ, hơn mấy trăm ngàn tên cơ giáp tu sĩ ào ào theo tường thành trong hăng hái bay ra, theo bốn phương tám hướng phóng tới ma môn tu sĩ đại quân cánh cùng phía sau. Không người cơ giáp bộ đội, tác chính là dùng nhanh hơn tốc độ, càng thêm hung hãn không sợ chết trực tiếp phóng tới ma môn đại quân phía trước. Chúng ma tu vội vàng thi pháp ứng đối, những kia nguyên đan kỳ ma tu cũng ào ào ra tay. Trong lúc nhất thời, ma khí cuồn cuộn, đủ loại kiểu dáng ma diễm ma ảnh, tầng tầng lớp lớp, có không ít không người cơ giáp bị ma ảnh cuốn lấy, bị ma diễm thiêu, hoặc là bị ma trường phá hủy. Bất quá, cũng có không thiếu không người cơ giáp vọt tới ma tu đại quân phụ cận. Lập tức, không người cơ giáp mang theo các loại bảo vật, tất cả đều sử dụng đến. Từng khỏa hỏa cổ châu dày đặc như mưa bắn vào ma tu trong đại quân, tạo thành cực lớn bạo tạc nổ tung, lập tức đem khu vực này hóa thành một cái biển lửa. Tự bảo ong, linh quang pháo, lôi thần thương đám thần kỹ môn thông thường công kích bảo vật, tất cả đều không tiếc một cái giá lớn thi triển lấy. Đem thần kỹ môn tu sĩ lửa giận, đều phát tiết tại ma môn trong đại quân. Những kia nguyên đan kỳ ma tu, trong một phức tạp kịch liệt chiến cuộc ở bên trong, cũng hơi có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, mà kim đan kỳ và trở xuống ma tu, tác chính là rất nhanh xuất hiện đại lượng thương vong. Đây cũng là tam đại ma môn cường công thần kỹ môn một cái giá lớn mà tam đại ma môn nguyên đan kỳ ma tu cũng sớm đã có chuẩn bị đi thừa nhận một ít một cái giá lớn. Cho nên bọn hắn vẫn đang chỉ huy đại quân, một mặt ứng đối đánh úp lại cơ giáp, một mặt tiếp tục cường công thần kỹ môn. Đột nhiên, một tiếng thanh minh xuyên thấu chiến trường. Cách đó không xa, một trích toàn thân hồng đỏ thẫm ngọn lửa chu tước, xuất lĩnh lấy vô số yêu cầm, chính hướng ma môn đại quân bay tới. Khương Vũ cũng kìm nén không được, xuất lĩnh yêu cầm đại quân, cùng cơ giáp bộ đội cùng một chỗ tập kích ma tu. Liêu cư sĩ đám nhướng mày, yêu cầm đại quân tham chiến, hơn nữa chỉ công đánh ma tu, không công kích thần kỹ môn cơ giáp. Điểm này bọn hắn lại không ngờ rằng, tại yêu cầm đại quân yểm hộ hạ, chúng cơ giáp tu sĩ rất nhanh tiếp cận ma tu đại quân, lập tức vô số linh quang pháo bắn về phía ma tu đại quân. Mỗi một khắc đều có đại lượng tu sĩ vẫn lạc. Phiến chiến trường này lập tức đã trở thành sát lục trường. Tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết, song phương tổn thất đều thập phần nghiêm trọng. Tại Khương Sầm ra mệnh lệnh, cơ giáp tu sĩ bỗng nhiên cải biến sách lược. Bọn hắn đánh nghi binh nghịch thiên môn cùng chu thiên môn, lại đem đại bộ phận chủ lực đều đầu nhập tại công kích phiên thiên môn tu sĩ. Như vậy tập trung ưu thế chiến lực, có thể tại trong thời gian ngắn lấy được càng lớn chiến quả. Quả nhiên, phiên thiên môn tu sĩ lập tức tử tổn thương một mảnh. Có hai cái đội ngũ trước sau bị dày đặc linh quang pháo bão hòa thức đả kích, cơ hồ toàn quân bị diệt. Liêu cư sĩ đám phiên thiên môn thái thượng trưởng lão kinh hãi, vội vàng ra tay đối phó những kia cơ giáp. Nhưng cơ giáp cực kỳ linh hoạt, số lượng lại nhiều, bọn hắn trong lúc nhất thời khó có thể ứng đối, mà nghịch thiên môn cùng chu thiên môn áp lực muốn không lớn lắm. Nhưng là bọn hắn hiển nhiên không có muốn trợ giúp phiên thiên môn ý tứ. Hơi có chút nhìn có chút hả hê. Đông Phương huynh, nhanh trợ giúp nơi này. Liêu cư sĩ la lớn, lại có một con thuyền phiên thiên môn chiến thuyền bị phá hủy. Chiến thuyền phụ cận cái kia hơn trăm tên ma tu bị mấy chục trích cơ giáp vây quanh, nguy tại sớm tối, chúng ta cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Đông Phương Thắng lớn tiếng trả lời, hắn con dòng chính tay đối phó một trích cơ giáp, hoàn toàn không có tiến đến trợ giúp ý tứ. Lúc trước hắn Đông Phương trưởng lão bị một đám cơ giáp đuổi giết chật vật không chịu nổi, cũng không thấy liêu cư sĩ bọn người xuất thủ tương trợ. Hiện tại, hắn cũng vui vẻ đắc đặt mình trong thế ngoại. Tất cả mọi người minh bạch, thần kỹ môn thực lực, như thế nào cũng không bằng tam đại ma môn liên thủ. Nhưng là thần kỹ môn cũng không phải chuyện đùa, như là như thế này liều cái cá chết lưới rách. Tam đại ma môn cũng muốn tổn thất thảm trọng, tam đại ma môn cũng không phải bền chắc như thép. Đương nhiên đều bằng lòng gặp đến mặt khác tông môn bị hao tổn. Chính mình lại có thể bảo tồn đại bộ phận thực lực. cho nên rõ ràng là phiên thiên môn đã bị cường liệt nhất công kích. Nghịch thiên môn cùng chu thiên môn áp lực không lớn, nhưng cũng sẽ không tiến đến trợ giúp. Tam đại ma môn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Biểu hiện ra chân thành hợp tác, trong bụng không biết đem đối phương mắng bao nhiêu lần. Tốt nhất là mặt khác tông môn chịu chết, chính mình cuối cùng độc chiếm tất cả chiến quả. Dừng tay, Liêu cư sĩ nhìn thấy đại lượng cơ giáp đã muốn xung phong liều chết đến bổn môn tu sĩ phụ cận. Lo lắng bổn môn tu sĩ tử tổn thương quá mức nghiêm trọng. Vội vàng la lớn, Khương môn chủ, mà lại ngưng chiến. Khương Sầm cười lạnh một tiếng, không rảnh mà để ý hội. Rất rõ ràng, Liêu cư sĩ căn bản không phải cần nghỉ chiến, chỉ là muốn một ít thở dốc cơ hội. Lại để cho hắn sắp bị cơ giáp tách ra xông loạn phiên thiên môn tu sĩ một lần nữa bày trận. Chỉ cần lại để cho hắn đem đại quân chỉnh đốn một phen, tất nhiên lại lần nữa khai chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.